Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 122, C122, hắc ám lệnh xuất thế giới ngầm chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi Lưu Thiên Kiếm ở nước ngoài biết được tin gia tộc mình bị diệt, vô cùng giận dữ ở nước ngoài, trên một hòn đảo nào đó, có một căn cứ bí ẩn ở đây trong một gian phòng ở căn cứ này, có. Tê người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, đôi lông mày kiếm. Lúc này trong mắt tràn ngập lửa giận, cả người toát ra sát khí ngập trời. Hắn ta chính là lão tam của nhà họ Ngô, đứng thứ 29 ở hắc bảng, Ngô Thiên Kiếm. Chị hai, chị yên tâm, em nhất định sẽ báo thù cho. Gia tộc, Diệp Phàm này nhất định phải chết. Ngô Thiên Kiếm lạnh lùng quát, hắn ta cúp điện thoại, liền kêu lên. Người đâu, điện chủ, một chàng trai bước nhanh vào, khom người nói với Ngô Thiên Kiếm. Phát hắc kiếm lệnh, triệu tập toàn bộ người của hắc kiếm điện, đến Long Quốc. Ngô Thiên Kiếm vẻ mặt lạnh như băng quát. Chủ nhân, đến Long Quốc, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chàng trai này mở miệng nói, gia tộc ta bị diệt, ta muốn báo thù cho bọn họ. Trong mắt Ngô Thiên Kiếm lóe ra sát khí nồng đậm, lạnh lùng quát. Vâng, chàng trai này vội vàng nói. Tiếp theo, hắc kiếm điện, tổ chức cấp A của thế giới ngầm, phát ra hắc kiếm lệnh. Phàm là người của hắc kiếm điện, toàn bộ đều hướng về phía Long Quốc. Tin tức đã gây ra một cuộc tranh luận trong toàn thế giới ngầm. Trên web đen, vô số người đang thảo luận vì sao hắc kiếm điện đột nhiên đến Long Quốc. Trong thế giới ngầm, có vô số thế lực. Những thế lực này căn cứ vào thực lực mà phân chia thành các cấp bậc khác nhau. Từ cấp D thấp nhất, sau đó là C, B và A, đạt tới cấp A, ở thế giới ngầm đã là thế lực hạng nhất, đủ để uy hiếp một quốc gia. Cả thế giới ngầm, thế lực cấp A cũng chỉ có hơn 20 người. Đương nhiên ở trên cấp A, còn có cấp S, SS và SSS, ba cấp bậc cao nhất. Bất quá những cấp đều thuộc loại tồn tại siêu nhiên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ. Tổ chức Thiên Võng và Thiên Phạt đã thuộc thế lực cấp S trở lên. Mà hắc kiếm điện thân là thế lực cấp A, uy danh hiển hách ở thế giới ngầm, rất ít người dám đắc tội bọn họ. Nhưng hôm nay hắc kiếm điện đột nhiên phát ra hắc kiếm lệnh, triệu tập toàn bộ thành viên hắc kiếm điện đến Long Quốc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, trong một phủ đệ ở Anh Quốc, quân chủ Thiên Lang thật sự nói như vậy, giết tiểu tử tên Diệp Phàm này, liền đồng ý hợp tác với chúng ta. Một người đàn ông để râu chữ bát, dáng người thấp bé, vẻ mặt âm u nhìn một vị thủ hạ trước mặt nói. Đúng vậy, thủ hạ này gật đầu, gia chủ. Với thực lực của quân Thiên Lang, muốn giết một người dễ như trở bàn tay, sao bọn họ phải để cho chúng ta động thủ, chẳng lẽ người tên Diệp Phàm này không đơn giản? Bọn họ muốn mượn đao giết người, bên cạnh người đàn ông để râu chữ bát này còn có một ông lão để râu quai nón, mở miệng nói. Mặc kệ Diệp Phàm này có thân phận gì, nếu quân chủ Thiên Lang đã nói như vậy, vậy thì cứ đáp ứng bọn họ. Một khi lần hợp tác này thành công, vậy đối với nhà họ Ito chúng ta mà nói sẽ có trăm lợi, thậm chí còn có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Hắc Long Hội. Nam nhân để râu chữ bát vẻ mặt âm lãnh hừ nói. Vậy gia chủ định để ai làm việc này? Ông lão để râu quay nón hỏi. Nếu quân Thiên Lang muốn mượn đao giết người, vậy chúng ta cũng mượn đao giết người, liên hệ với phái. Giáp hạ, để cho bọn họ phái người đi giải quyết tiểu tử tên Diệp Phàm này, người đàn ông râu chữ bát lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu này của gia chủ đúng là cao minh. Làm vậy, cho dù người tên Diệp Phàm này thật sự có lai lịch gì lớn, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ông lão râu quai nón cười nói. Đúng rồi, ta nghe nói đại tiểu thư của Hắc Long Hội đã từ Long Quốc trở về. Lúc này, người đàn ông râu chữ bát nghĩ đến gì đó, hỏi. Đúng vậy, hình như là gặp phải cao nhân gì đó ở Long Quốc. Hắc Long Hội tổn thất một nhóm ninja. Ngay cả vị đại tiểu thư này cũng bị thương. Ông lão râu quai nón gật đầu. Có thể làm cho tiểu ma nữ này bị thương. Xem ra Long Quốc đúng là không ít cao nhân. Người đàn ông râu chữ bát hồ cười lạnh. Hắc Long Hội, đại tiểu thư, điều động địa nhẫn nhất định phải được hội trưởng đồng ý mới được. Cô làm như vậy e là không thích hợp. Một vị trưởng lão của Hắc Long Hội nhìn vị thiếu nữ loli trước mắt kia nói. Hiện giờ cha tôi không ở đây. Tôi chính là chủ nhân của Hắc Long Hội. Sao đây? Ngay cả quyền điều động cũng không có sao? Hay là ông cảm thấy tôi dễ bắt nạt? Thiếu nữ loli nhìn lướt qua vị trưởng lão Hắc Long Hội này, trong mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị dọa người. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ sẽ làm theo lời đại tiểu thư nói. Vị trưởng lão Hắc Long hội này nhìn thấy ánh mắt của thiếu nữ Loli, nội tâm run lên, vội vàng cúi đầu nói, hoàn toàn không dám nhìn ánh mắt đối phương. Vậy thì lập tức đi làm. Thiếu nữ Loli lạnh lùng quát. Vâng, đại tiểu thư. Vị trưởng lão Hắc Long hội này vội vàng rời đi. Mà thân phận của vị tiểu Loli thiếu nữ này chính là con gái hội trưởng Hắc Long hội thế lực cao nhất ở Anh Quốc. Anh trai, anh là của Imo. Còn ả đàn bà kia, cô ta không có tư cách có được anh. Em sẽ giúp anh giải quyết cô ta. Trong mắt thiếu nữ Loli lóe ra hào quang, tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Đối với những điều này, Diệp Phàm đương nhiên không biết. Hắn ngủ xong một giấc, liền dẫn Đường Sờ Sờ trở về Thiên Hải, Trần Tiểu Manh cũng trở về. Thiên Hải, khu biệt thự Tử Kinh. Ba mẹ, sao hai người lại tới đây? Nhóm người Diệp Phàm vừa về đến nhà không lâu, Đường Chính Nhân và Dương Ngọc Lan đã đến. Sờ Sờ, lần này ba mẹ tới là để thay bà nội nói một tiếng xin lỗi với hai đứa. Lúc trước bà nội muốn đuổi các con đi, cũng là vì nghĩ cho nhà họ Đường. Các con đừng để bụng, Dương Ngọc Lan nói xong, nhìn sang Diệp Phàm vài lần. Bà già đó thấy tôi cứu ông cụ nhà họ Minh, nên muốn dựa vào tôi để kết giao với nhà họ Minh sao? Người của gia tộc lớn các người đúng là đặt lợi ích lên đầu mài. Diệp Phàm cười lạnh, tiểu tử này, ăn nói kiểu gì vậy? Bà nội cũng là vì muốn tốt cho gia tộc. Hiện tại bà nội cũng đã nhượng bộ rồi, tiểu tử cậu cũng đừng quá tự cao. Đây là lúc để cứu vãn quan hệ với bà nội. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn bà nội đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi nhà họ Đường sao? Dương Ngọc Lan nhìn Diệp Phàm bất mãn nói. Được rồi, Ngọc Lan, đừng nói nữa. Đường Chính Nhân khuyên can, ánh mắt đảo về phía Diệp Phàm và Đường Sờ Sờ. Tiểu Phàm, Sờ Sờ, mặc kệ trong lòng các con có oán hận gì, ba cũng thay bà nội. Nói một tiếng xin lỗi với hai đứa. Ba, ba không cần nói xin lỗi, chúng con không ghi hận bà nội. Đường Sờ Sờ vội vàng nói, bà nội nói muốn các con đêm nay về nhà họ Đường ăn cơm, các con có thời gian không? Đường Chính Nhân mở miệng, ăn cơm thì miễn đi, trở về nói cho bà già kia biết, chỉ cần bà ta không làm ra chuyện gì nữa là đủ rồi. Diệp Phàm bĩu môi, lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Đường Chính Nhân và Dương Mộc Lan rời khỏi biệt thự. Anh Tiểu Phàm, đêm nay chính là đêm trăng tròn. Có phải chúng ta nên? Lúc này, ánh mắt Đường Sờ Sờ quét về phía Diệp Phàm. Đêm nay anh sẽ giúp em bắt đầu tu luyện. Đến lúc đó cơ thể huyền âm này sẽ không còn là điểm yếu của ngươi nữa, mà là công cụ tốt nhất giúp em tăng thực lực. Diệp Phàm gật đầu, trong nháy mắt, màn đêm buông xuống. Mặt trăng tối nay rất tròn, và sáng đến cùng cực. Lúc này, trong phòng Đường Sờ Sờ, Diệp Phàm và Đường Sờ Sờ đến đây. Anh Tiểu Phàm, em phải làm thế nào? Đường Sờ Sờ có chút khẩn trương nhìn Diệp Phàm. Kế tiếp, anh sẽ phong bế các đại kinh mạch trong cơ thể em trước. Sau đó dẫn động sức mạnh huyền âm trong cơ thể huyền âm ra. Mượn sức mạnh huyền âm giúp em tẩy kinh phạt tủy, chính thức bước vào võ đạo. Bây giờ anh sẽ truyền cho ngươi một môn tâm pháp, em nhớ kỹ. Diệp Phàm trực tiếp nói. Kế tiếp, hắn truyền cho Đường Sờ Sờ một môn tâm pháp. Môn tâm pháp này là do đại sư phụ hắn cho hắn lúc trước. Nói là vô cùng thích hợp cho Đường Sờ Sờ tu luyện. Sau đó, Diệp Phàm đâm từng cây kim bạc vào người Đường Sờ Sờ, phong tỏa kinh mạch toàn thân, để tránh đến lúc đó sức mạnh huyền âm bộc phát ra, sẽ tổn hại thân thể Sờ Sờ. Giờ khắc này, Diệp Phàm có vẻ cực kỳ nghiêm túc, sợ xuất hiện sai lầm gì đó. Đợi đến khi Diệp Phàm phong tỏa toàn bộ kinh mạch Đường Sờ Sờ, hắn lại thi triển một châm. Mà châm này chính là để giải phong cơ thể huyền âm của Đường Sờ Sờ. Lúc trước ở núi Cửu Long, tam sư phụ của Diệp Phàm thông qua châm pháp đặc thù của quỷ cốc, phong ấn cơ thể huyền âm của Đường Sờ Sờ. Cho nên hai năm nay mỗi khi đêm trăng tròn, cơ thể huyền âm trong người cô mới không có bộc phát. Nhưng phong ấn này không thể kéo dài quá lâu, hiện giờ hai năm đã xem như là một cực hạn rồi. Khi Diệp Phàm đâm một kim xuống, giải phong cơ thể huyền âm của Đường Sờ Sờ. Vừa vặn lúc này cửa sổ xuyên thấu, một tia trăng sáng rực chiếu lên người Đường Sờ Sờ. Nhất thời, trong cơ thể Đường Sờ Sờ truyền ra một đạo tiếng nổ lớn. Một luồng hàn khí lạnh lẽo thấu xương bộc phát ra, toàn bộ gian phòng trong nháy mắt lạnh đến cực điểm, làm cho người ta có một loại cảm giác đặt mình trong băng thiên tuyết địa. Ngay cả Diệp Phàm cũng không thể không thúc giục lực lượng trong cơ thể tiến hành ngăn cản. Cơ thể huyền âm này bị phong ấn 2 năm, đêm nay lại là đêm trăng tròn, bởi vậy bộc phát càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải Diệp Phàm sớm phong tỏa kinh mạch toàn thân Đường Sơ Sơ, khiến cho sức mạnh huyền âm này không thể lan tràn ra trong cơ thể, chỉ sợ thân thể Đường Sơ Sơ đã bị sức mạnh huyền âm phá hủy. Kế tiếp, Diệp Phàm thi triển 5 châm đầu tiên trong Quỷ Cốc Cửu Châm, bắt đầu khống chế sức mạnh huyền âm, mượn sức mạnh huyền âm tiến hành tẩy kinh phạt tùy đối với thân thể Đường Sơ Sơ, giúp cô chính thức bước vào võ đạo. Mượn sức mạnh huyền âm tẩy kinh phạt tùy hiệu quả còn mạnh hơn thiên tùy thảo. Bất quá trong suốt quá trình này, Diệp Phàm cần hết sức chăm chú thông qua Quỷ Cốc Cửu Châm khống chế sức mạnh huyền âm, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, Đường Sơ Sơ liền có nguy hiểm đến tính mạng. Y hắn cố ý để cho Đại Hồ Nhị Hồ canh giữ bên ngoài biệt thự, còn bảo Xuân Lan điều tới một nhóm cao thủ của Bách Hoa Lâu, chính là vì phòng ngừa trường hợp có người đến quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Diệp Phàm không nghĩ tới, quả thật có người tới. Cách chương.